Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2779. Đệ 2779 chương thô bạo là được. Quả nhiên, bảy màu thần làn vương không thèm để ý gật gật đầu. Đây là lại đơn giản bất quá sự tình, bảy màu thần làn vương đặc thù năng lực liền có một loại. Trói buộc là mệt mỏi. Muốn toàn cái tự nhiên pháp tắc chỗ trống đem hải tộc cùng hồn tộc vây 7 ngày cũng không khó. Ngô Thanh Thiển nói, vậy giao cho ngươi, hiện tại trước đem hai đảo thông đạo thượng hải tộc cùng hồn tộc lộng hồi lúc đầu điểm đi, muốn. Ôn nhu điểm vẫn là thô bạo điểm. Bảy màu thần làn vương hài hước hỏi, Ngô Thanh Thiển cười khẽ, xem bọn họ da dày thịt béo tự nhiên thô bạo là đến nơi. Lại không phải thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, không cần phải thương hương tiếc ngọc, một người một thú vẫn chưa dùng truyền âm. Sở hữu đối thoại đều thẳng tắp dừng ở Mạc Trát Tạp cùng Tạ Tịch đám người lỗ tai. Ngoặc kép, hai tộc người trừ trừ khóe miệng, cái gì gọi là bọn họ da dày thịt béo, đại ma vương quá đáng giận. Tạ Tịch, các ngươi có biện pháp nào sao? Nếu là thật làm đại ma vương thực hiện được. Không đơn thuần chỉ là chỉ chúng ta phải thua phía trước tiền đặt cược. Hải tộc cùng hồn tộc còn sẽ bị vây 7 ngày. Như vậy không phải rất nhiều cơ duyên đều sẽ bị nhân tộc đoạt đi sao? Mạc Trát Tạp sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mà ni Tạ Tịch lúc này đốn sinh một loại ít có cảm. Giác vô lực, hắn phát hiện mỗi lần đối mặt đại ma vương đều như vậy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ta có thể có biện pháp nào? Còn không phải ngươi muốn chủ động đi khiêu khích đại ma vương. Nếu không có ngươi hạ chú tỉ thí, cũng sẽ không làm nàng lại tìm được lời cớ làm chuyện như vậy, Tạ Tịch lần này không có truyền âm. Mà là trực tiếp mở miệng nhìn Mạc Trát Tạp, giận chó đánh mèo ý vị thực nùng. Mạc Trát Tạp thiếu chút nữa không một búng máu khí ra tới. Trên mặt lộ ra vài phần giữ tận chi sắc. Tạ Tịch, ngươi so đại ma vương còn muốn vô sỉ, chuyện như vậy cư nhiên đều đẩy đến ta trên người, hắn tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tạ Tịch như vậy cho rằng, kia hồn tộc một phương người có thể hay không cũng nghĩ như vậy đâu. Hắn một bên đầu quả nhiên liền thấy được vài tên đồng dạng nôn nóng tộc nhân phi thường không tán. Đồng nhìn chính mình. Trong mắt thần sắc thuyết minh bọn họ đúng là trách hắn chủ động đi chọn sự. Mạc Trát Tạp thật là tưởng hộc máu. Hắn như thế nào sẽ biết cái kia chết nữ nhân cư nhiên còn có bảy màu thần làn vương như vậy át chủ. Bài, nếu là biết hắn tuyệt đối sẽ không chủ động chọn sự. Ngô Thanh Thiển, ngươi không cần khinh người quá đáng. Này chỉ là chúng ta đơn phương hạ chú. Ngươi dựa vào cái gì muốn cho bảy màu thần làn vương đem hải tộc cùng hồn tộc ngăn chờ 7 ngày? Thời gian, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể căng ra đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển chất vấn. Ngươi làm như vậy, chúng ta hồn tộc cùng hải tộc cao tầng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngay sau đó bổ sung một câu uy. Hiếp, hắn biết đại ma vương không ăn mềm cũng không ăn ngạnh. Có lẽ chỉ có thể thử xem uy hiếp. Hơn nữa Mạc Trát Tạp cũng có thể khẳng định, nếu là đại ma vương thật như vậy làm kia tuyệt đối chạm đến tới rồi hồn tộc cao tầng điểm mấu chốt. Đến lúc đó chắc chắn ra tới can thiệp, Tạ Tịch đám người cũng nghĩ đến điểm này. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, muốn biết nàng lựa chọn như thế nào. Đằng đêm tinh thần lực vẫn luôn đều chú ý này phương. Nghe được Mạc Trát Tạp nói không khỏi thầm mắng một câu ngu xuẩn. Nữ nhân kia nếu là dễ dàng như vậy bị một câu uy hiếp, vậy sẽ không làm ra này đó kinh thiên động địa sự tình tới. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích nàng, Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng, ta sợ hóa, đến lúc đó cho các ngươi cao tầng ra tới ngăn cản đó là. Hiện tại nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Nàng nhưng còn có cái đùi vàng đâu, sẽ sợ hồn tộc cùng hải tộc cao tầng. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi, Mạc Trát Tạp đột nhiên không biết muốn nói gì. Nữ nhân này cư nhiên đối bọn họ hồn tộc cùng hải tộc cao tầng một chút kiêng kỵ cảm giác đều không? Có sao? Sao có thể? Hết chương.